Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Thiếu Khanh đang đứng bên cạnh bọn họ. Cái lỗ này xuất hiện là do hắn phán đoán sai vị trí mặt đất nên hiện thân quá sớm. Hắn biết đây là một cái hang chết. Những người này vào trong cũng gần như đến đường cùng. Được thôi, vừa vặn ôn lại thuật độn thổ đã lâu không dùng. Có ba cái sẻng thịt này cũng đỡ phải làm bẩn quần áo. Trần Thiếu Khanh nghĩ đến đây, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo. Vân Mộng Hạ Vũ ba người cúi người đi vào. Trần Thiếu Khanh ẩn thân nhanh chóng nhảy vào, nhắm chuẩn vị trí cái hố. Trong nháy mắt đã biến mất. Ba người tiến vào không gian chật hẹp, mò mẫm, tên đi sau cầm đuốc, nhưng ngoài cát ra vẫn là cát. Nhị công tử, phía trước hình như đến đường cùng rồi. Không còn đường đi nữa. Nói bậy, ông ta chắc chắn chạy trốn từ đây. Nếu không sao lại biến mất không dấu vết được. Tư Không Kiến mắng, nhị công tử, thật sự không đi được nữa rồi. Không tin ngài lại đây xem. Lời hắn ta chưa dứt, đột nhiên ba người cảm thấy một lực mạnh mẽ ập đến từ phía sau. Tốc độ nhanh kinh người, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Ba người chồng lên nhau lao về phía trước hang. Nhị, tên thị vệ đi đầu muốn gọi Tư Không Kiến nhưng chỉ miễn cưỡng thốt ra được một chữ. Lực quá lớn, ba người dính chặt vào nhau, liên tục va vào cát phía trước. Cát sau lưng bọn họ bị va thành một cái hố. Xung quanh hố toàn là M, Á, U và thịt vụn. Đó là kết quả của việc bọn họ bị va đập thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ba người đã không còn nhận ra hình dạng nhảy ra từ mặt đất. Phịch, rơi xuống đất, vài con kền kền bay qua. Nhìn thấy một mảng M, Á, U thịt mơ hồ trên mặt đất. Trong nháy mắt mở to đôi mắt hung dữ, lao xuống những đống thịt nát này. Trần Thiếu Khanh hiện thân, phủi phủi cát trên người, thả Tư Không Mi và Tào Tây trong không gian ra. Thế tử điện hạ, Tào Tây nhìn thấy hắn, vui mừng đến nỗi suýt quỳ xuống. Không cần khách sáo, Trần Thiếu Khanh vẫy tay nói. Tư Không Mi nghe Tào Tây gọi thế tử, đột nhiên tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy Trần Thiếu Khanh, một khuôn mặt già nua lập tức nở hoa. Tào Tây, ta đã nói không sai chứ. Ta biết hắn nhất định sẽ trở về. Nhi tử của ta hiểu rõ. Tư Không Mi vừa nói vừa cười nhìn Trần Thiếu Khanh. Phụ thân, đã đến Đinh Đào rồi. Chúng ta vào thôi. Trần Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Hắn lễ phép nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất xa cách. Tư Không Mi không để ý đến lời hắn, chỉ nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của hắn, không khỏi thở dài, cũng là do lỗi của mình. Sinh ra hắn nhưng chưa từng nuôi dưỡng một ngày nào, hắn như vậy cũng có thể hiểu được. Cứ từ từ mà làm, dù sao thời gian cha con họ ở bên nhau còn dài. Đinh Đào, Vương gia, chúng ta đến Đinh Đào rồi sao? Tào Tây nhìn thấy hai chữ trên tường thành mới xác định lời Trần Thiếu Khanh nói là thật. Vừa rồi bọn họ còn ở sa mạc suýt bị người ta thiêu chết. Không ngờ một lát sau đã đến dưới cổng thành Đinh Đào. Thật quá kỳ diệu, từ khi gặp người Tô gia rồi lại gặp Trần Thiếu Khanh. Tào Tây đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ. Hắn cũng gần như quen rồi. Tào Tây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn quen rồi nhưng Tư Không Mi thì không quen. Ông ta cũng nhìn thấy cổng thành, đầy vẻ khó hiểu hỏi. Này, Vương gia, người tránh ra nhanh, đó là cái gì? Tào Tây rất tự nhiên chuyển chủ đề, chỉ vào đống M, Á, U thịt trên mặt đất mà kền kền ăn gần hết hỏi. Cách chương.